thân hình 300 trượng của Hỏa Giao Vương bị cự viên túm được, đấm mạnh lên, từ đuôi đến bụng toàn bộ rách toạc vỡ nát, chỉ còn lại từ phần bụng trở lên với cái đầu, một đoàn hỏa diễm phẫn nộ va lên cự viên. Hỏa Giao Vương đau quá chịu không nổi nữa, vội vàng cuồng phi về hướng bắc. Giao u u, giao u u u, cự viên phát ra tiếng kêu thảm, một đoàn hỏa diễm cuối cùng của Hỏa Giao Vương có thể gọi là đoạt mạng, đốt thành một cái lỗ to đùng trên người của cự viên. Cự viên không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Sau cùng thân hình cự viên vỡ tung, quang mang đỏ lửa xả ra bốn phía, cuối cùng thì hóa thành vô số mảnh vụn biến mất trong không gian. Thân hình hỏa lê từ trên không giáng thẳng xuống. Diêm Lãi mặt mày nhăn nhúm, toàn thân chấn động kịch liệt, đỡ lấy hỏa lê. Lúc này, hỏa lê sắc diện tái nhợt, trên ngực có một huyết động đang chảy màu rầm rề, nhìn hiểm ác dị thường. Đại sư huynh, đại sư huynh, người sao rồi? Diêm Lãi mặt mày méo mó, ánh mắt run rẩy nhìn hỏa lê, liên tiên nói. Không sao, chỉ bị thương thôi, tu luyện ngàn năm là lại hồi phục. Chúng ta mau rời khỏi không gian chân hỏa thôi. Hỏa lê âm thanh hư nhược nói. Bỗng lúc này từ xa truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ. Sau đó tiếng gầm phẫn nộ vang lên liên miên bất tuyệt, khiến bọn hỏa huyền, Diêm Lãi kinh hoàng. Diêm Lãi ôm lấy hỏa lê vội vã cuồng phi. Bọn hỏa huyền cũng đề cao tốc độ lên đến cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463. Thần thú long lực, Lôi Cương và Tiểu Giác bay về phía bắc được khoảng nửa khắc thì cảm nhận được phía trước truyền đến tiếng ủng hoàng, một tiếng cự thanh như tiếng hung thú gầm rú khiến thiên địa đều rung chuyển. Mục quang Lôi Cương thoáng động, không khỏi gia tăng tốc độ, toàn lực bay nhanh về phía trước. Vài khắc sau, Lôi Cương và Tiểu Giác dừng lại trong không trung, nhìn cung điện đỏ lửa ngạo nghệ tọa lạc trên bầu trời phía trước, trong lòng thoáng động, cẩn thận xem xét cung điện đỏ lửa. Lôi Cương phát hiện cung điện đỏ lửa này với cực phủ lục huyền ở đại địa chi nguyên giống nhau đến đáng kinh ngạc. Trầm ngâm một lát, hai mắt Lôi Cương chuyển sang người đang công kích đạo kết giới đỏ lửa nhàn nhà. Phát hiện Thiết Kiếm Vương, Trấn Mang cùng 12 trưởng lão đang điên cuồng công kích kết giới. Còn đám người hỏa huyền thì không thấy đâu cả. Trấn Mang và Thiết Kiếm Vương dường như cảm nhận được sự có mặt của Lôi Cương và Tiểu Giác. Hỏa hoàng, không hẹn mà cùng quay đầu lại. Liếc nhìn Lôi Cương, ánh mắt Thiết Kiếm Vương vô cùng điềm đạm, còn ánh mắt Trấn Mang thì có vẻ mù mịt. Sau khi nhìn Thiết Kiếm Vương một cái, trong lòng thầm nghĩ, Thiết Kiếm chỉ là giúp ta đoạt chân hỏa chi nguyên, còn mục đích của tiểu tử thân phận bất phàm này không nghi ngờ gì chính là chân hỏa chi nguyên. Khoan nói đến chuyện Thiết Kiếm có trở mặt hay không, tiểu tử này chính là một địch thủ đáng gờm a. Phía sau hắn rốt cục là cường giả bậc nào mà ngay đến cả Thiết Kiếm cũng phải cố kỵ chứ. Chỉ còn cách tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Nghĩ đến đây, Trấn Mang thấp giọng quát, kết giới sắp vỡ rồi, chỉ còn cách dốc toàn lực mà thôi. Thiết Kiếm ngẩn người nhìn Trấn Mang, đoán được dụng ý của hắn, trầm ngâm giây lát rồi Thiết Kiếm thấp giọng quát một tiếng, dung nhập vào trong Thiết Kiếm cực đại. Quang mang màu đen ánh kim đại thịnh, còn Trấn Mang cùng lúc đó cũng bạo phát ra quang mang đỏ rực màu lửa. Quang mang này mau chóng ngưng tụ trong tay phải, tay trái cầm kiếm. Trấn Mang trầm giọng thét một tiếng, tay phải lấy sức vỗ mạnh một cái vào thân kiếm. Tiên kiếm đỏ lửa bạo phát ra khí tức khủng bố chém vào kết giới. Cũng cùng lúc đó, hắc kiếm do Thiết Kiếm Vương hóa thành cũng mãnh động bạo phát chém lên kết giới. Bình, thiên địa bỗng chấn động kịch liệt. Một đạo chấn sóng như nước hồ cuồn cuộn tràn phát ra khắp nơi. Đùng, kết giới ba động kịch liệt lại thêm một kích toàn lực của hai người, trước mắt vỡ nát, phát ra một tiếng trong vắt, một cỗ khí tức viễn cổ lướt qua mặt, sắc mặt Trấn Mang đại hỉ, không chút do dự lao thẳng về phía cung điện. Thiết Kiếm Vương bay ra khỏi hán kiếm, mắt nhìn phía trước, trong mắt lóe lên vẻ bất định. Lôi Cương nhìn thấy kết giới vỡ nát, sắc mặt hơi biến, thấp giọng nói, đi. Mặc dù Tiểu Giác nói ngoài nó ra không ai có thể lấy được Hỗn Hỏa Châu, nhưng bây giờ đối mặt Trấn Mang với lại cả Thiết Kiếm Vương thì trong lòng Lôi Cương vẫn thấy rất lo lắng. Tiểu Giác nhìn theo thân ảnh của Lôi Cương ở phía xa, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ấm áp rồi cũng tăng tốc đuổi theo. Còn Hỏa Hoàng thì không hề cử động mà đứng nguyên tại chỗ nhìn cung điện phía trước, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Lôi Cương và Tiểu Giác không hề phát hiện dị dạng của Hỏa Hoàng. 12 trưởng lão của Liên minh Chân Hỏa thấy kết giới đã vỡ thì đồng thời thở ra một hơi trọc khí, ngồi phịch xuống. Bao nhiêu năm nay, công kích không ngừng nghỉ khiến bọn họ hoàn toàn mệt mỏi. Nhìn cung điện trước mặt, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nhưng rất nhanh liền biến mất. Bọn họ hiểu rõ, đây không phải là thứ mà bọn họ có tư cách lấy được. Đồng thời than một tiếng, bọn họ đều nhắm mắt lại, dự định hồi phục lại sức lực. Lôi Cương và Tiểu Giác lao qua 12 trưởng lão cùng Thiết Kiếm Vương bay thẳng vào kết giới. Đúng lúc này một tiếng rồng ngâm vang lên khắp trời đất, một làn chấn sóng mang theo khí tức khủng bố cực đại bạo phát ra từ cung điện ở trên trời trước mặt khiến Lôi Cương và Tiểu Giác không thể không dừng lại tại chỗ. Một cỗ khí tức khủng bố bao phủ không gian như một ngọn cự sơn ép chặt Lôi Cương, còn Tiểu Giác cũng hơi biến sắc, mục quang trầm trọng chăm chú nhìn phía trước. Thiết Kiếm Vương và 12 trưởng lão đang ngồi chắp bằng định hồi phục thể lực đồng thời chấn kinh, mở bừng hai mắt, nhìn về phía trước mặt. Chỉ thấy ở trước cung điện tràn ngập linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm, một cơ thể cực đại lóe lên hồng quang hiển hiện trước mắt mọi người. Tất cả ai nấy đồng tử đều co lại, từ trong vân vụ do linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm ngưng tụ thành đó bay ra một con thần long cực đại dài cả ngàn trượng. Thần long này thân hình uốn lượn như đằng vân giá vũ, sau cùng thì hiển hiện phía trước cung điện, long nhãn to đùng nhìn chằm chằm vào Trấn Mang đang đứng trong không trung. Chỉ thấy toàn thân thần long đỏ lửa này chi chít những lân phiến đỏ rực to bằng bàn tay, trên cái trán to đùng phân biệt rõ ràng hai cái sừng rồng cực to, giữa hai cái sừng không ngừng lóe lên quang mang đỏ lửa, hai con mắt đỏ rực to đùng tản phát ra một luồng khí uy nghiêm. Bốn cái vuốt đỏ nhưng vuốt ưng tản phát ra quang mang lành lạnh, lăng lệ vô cùng, nhìn cứ như thần binh lợi khí vậy, khiến người ta không dám lại gần nó. Long thân cực đại như một sơn mạch vững chãi, đây quả là thần long chân chính, một tồn tại đã vượt bậc tiên thú cấp 9 đỉnh phong. Lôi Cương cực kỳ chấn kinh, đây là lần đầu tiên Lôi Cương nhìn thấy hỏa long thần thú, mặc dù vô số lần nhìn thấy long hình do cương khí, chân khí ngưng tụ mà thành nhưng chân chính nhìn thấy thần thú trong truyền thuyết thì trong lòng Lôi Cương vẫn ngập tràn cảm giác trang nghiêm, không dám thở mạnh, sắc mặt tái nhợt, khí tức của thần thú khiến Lôi Cương hô hấp cũng khó khăn, còn 12 vị trưởng lão thì cũng chẳng khác gì. Thiết Kiếm Vương ngưng thần quan sát hỏa long cực đại này, hắc kiếm to đùng phía sau nhanh chóng biến hóa, cuối cùng đến khi dài gần ngàn trượng mới dừng lại. Mũi kiếm chỉ về phía hỏa long đỏ rực. Hỏa long vừa xuất hiện liền ngâm lên một tràng giận dữ, dường như việc kết giới bị vỡ đã phá giấc ngủ say của nó. Hai con mắt to đùng phẫn nộ nhìn xuống Trấn Mang phía dưới. Trước mắt, Trấn Mang bị một luồng khí tức bá đạo, uy nghiêm, cường đại vô bỉ phủ chụp lấy, khiến Trấn Mang thối lui mấy bước. Hống, một tiếng ngâm dài. Trong khi Trấn Mang còn đang chấn kinh thì hỏa long đã phun ra một đoàn hỏa diễm đỏ rực ánh bạc, trước mắt bọc lấy Trấn Mang. Hỏa long không hề dừng lại, long vĩ đột nhiên quất mạnh về nơi mà Trấn Mang đang đứng. Một quất này mang theo sức mạnh lôi đình, chỉ nghe thấy một tiếng sầu thảm vang lên, một thân ảnh trực tiếp bị long vĩ quét bay, chính thị Trấn Mang. Cảm nhận được cơn đau thấu xương thấu cốt bao phủ toàn thân, Trấn Mang cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn chấn kinh, vội vàng trụ vững trong không trung. Trấn Mang phát hiện hắn suýt chút nữa thì được thăng tiên sớm rồi, toàn thân trên dưới đều là máu, bên trong huyết nhục còn nhìn thấy được cả xương trắng lộ ra. Trấn Mang hít vào một hơi thật sâu, dù thế nào chăng nữa thì Trấn Mang cũng không ngờ được rằng bên trong kết giới vẫn còn một thần thú, mà khí tức của thần thú này thì thậm chí là còn cường đại hơn của Thiết Kiếm Vương đến mấy lần. Đột nhiên, bên tai Trấn Mang vang lên tiếng không gian vỡ nát xé gió lao đến, trong lòng kinh hãi, cương khí trong nội thể điên cuồng ngưng tụ toàn thân, lồng cương khí phủ ra, tiên kiếm trong tay đâm về phía trước, thân hình Trấn Mang cấp tốc lùi lại rồi cao giọng thét, Thiết Kiếm, bây giờ còn chưa động thủ còn muốn đợi đến lúc nào nữa chứ? Trong thanh âm bạo nộ ngập tràn nội ý cùng sát khí ngập trời. Thiết Kiếm Vương nghe xong thì thân hình hơi run, cố kỵ nhìn hỏa long, trở nên chần chừ. Thực lực của hỏa long này không khác mấy so với cương thần huyền giai, cao hơn hắn một bậc, chiến hay là không chiến đây? Thiết Kiếm Vương đối với Hỏa Long này chỉ có 5 phần nắm chắc cho nên không khỏi do dự. Rất lâu sau đó, mục quang Thiết Kiếm Vương lóe lên, hắc kiếm đã biến hóa đến ngàn trượng quang mang đại thịnh, đâm thẳng về phía Hỏa Long. 12 trưởng lão của Liên Minh Chân Hỏa không khỏi run lên, lũ lượt lùi lại vạn mét. Bọn họ sợ Trấn Mang bắt bọn họ gia nhập vào cuộc chiến, đối diện với thần thù. Bọn họ chỉ có một con đường chết. Lôi Cương cũng lôi Tiểu Giác lui lại, đến bên mình Hỏa Hoàng, mắt nhìn Hỏa Long khổng lồ. Lôi Cương hít sâu vào một hơi thật sâu rồi nói, chân chính thần thú lại cương đại đến thế. Phụ thân, đợi Tiểu Giác lấy được Ngũ Châu rồi thì sẽ còn cường đại hơn thế nữa. Tiểu Giác mắt nhìn Hỏa Long, đột nhiên nói, ánh mắt ngập tràn vẻ tự tin. Lôi Cương nghe thế thì hơi ngẩn người nhìn vẻ tự tin của Tiểu Giác. Lôi Cương không chút nghi ngờ, ở bên Tiểu Giác lâu như thế Lôi Cương có thể cảm nhận sâu sắc sự ngụy dị của Tiểu Giác. Ăn nó. Hỏa Hoàng đang ở một bên tràn đầy hưng phấn quan sát Hỏa Long đột nhiên nói. Thanh âm bình đạm, không nóng không lạnh nhưng khiến Lôi Cương và Tiểu Giác toàn thân run lên. Lôi Cương đầy vẻ quái dị nhìn Hỏa Hoàng. Đây còn là lần đầu tiên Hỏa Hoàng nói ra thành tiếng. Lúc trước đều là truyền âm, nhưng lời này của Hỏa Hoàng đã khiến Lôi Cương cực kỳ chấn kinh. Muốn ăn nó, muốn ăn Hỏa Long thần thú này sao? Lôi Cương háng giọng rồi thấp giọng nói, đây là cuộc chiến của bọn họ, chúng ta không cần phải tham gia. Lôi Cương hiểu rõ hắn có sức để đấu một trận với cường giả cương thánh đỉnh phong nhưng thần thú trước mặt đã vượt bậc cường giả cương thần. Trước thần thú, Lôi Cương vẫn chưa đủ sức để chống lại. Hỏa Hoàng dường như chẳng hề nghe thấy lời Lôi Cương nói, hai mắt cứ nhìn chằm chằm Hỏa Long. Thiết Kiếm Vương động thủ khiến Hỏa Long đang công kích Trấn Mang mãnh nhiên quay đầu lại. Long mục to đùng nhìn hắc kiếm đang bổ tới thì mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Long vĩ quất mạng về phía hắc kiếm. Bình, âm thanh xé nát bầu trời vang lên. Thiên địa chấn động kịch liệt. Cát bay mù mịt khắp nơi. Làn chấn sóng cường đại khiến Lôi Cương và 12 trưởng lão lũ lượt lùi lại. Còn Tiểu Giác và Hỏa Hoàng thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Dường như làn chấn sóng này không có ý nghĩa gì với chúng vậy. Thiết Kiếm Vương kêu thảm một tiếng, lùi lại mấy bước. Sắc mặt ngưng trọng dị thường, thần thức khống chế hắc kiếm bay lên trên không rồi ép xuống Hỏa Long. Va chạm một đòn cường đại với Thiết Kiếm Vương, lân phiến. Ở long vĩ của Hỏa Long đã vỡ mất một miếng, Hỏa Long gầm lên phẫn nộ. Cả người lao đến Thiết Kiếm Vương, miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu trắng về phía Thiết Kiếm Vương. Thiết Kiếm Vương sắc mặt tái mét, thân hình run rẩy phát hiện ra Trấn Mang ở bên cạnh đã tránh được đoàn hỏa diễm thì thấp giọng nói. Ta khống chế tiên kiếm dẫn dụ sự chú ý của Hỏa Long, ngươi nhân cơ hội này công kích nó, tận lực mà đánh nếu không thì chúng ta chỉ có táng thân tại đây mà thôi. Trấn Mang ngưng trọng gật đầu, Thiết Kiếm Vương không hề nói quá lên chút nào. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì chết chỉ có thể là hai người bọn họ. Tiếp đó, ánh mắt Thiết Kiếm Vương lóe lên, hắc kiếm tỏa ra quang mang hắc kim, cuồng bạo chém lên đỉnh đầu Hỏa Long. Đang lắc đầu định phun hỏa diễm về phía Thiết Kiếm Vương và Trấn Mang thì Hỏa Long chợt cảm nhận được nguy cơ trên đỉnh đầu, liền ngẩng đầu phun hỏa diễm lên trời. Long vĩ thì đột nhiên quất mạnh vào không trung. Thiết Kiếm Vương biến sắc mặt. Hắc kiếm đang chém về phía Hỏa Long đột nhiên chuyển phương hướng bay lên trên cao. Thiết Kiếm Vương hiểu rằng hỏa diễm khủng bố này đủ sức dung hóa toàn bộ tiên kiếm do hắn cực khổ lắm mới chế luyện ra được. Lúc này, công kích của hắn đương nhiên là đã giảm đi cực nhiều lần. Tiếp đó, Thiết Kiếm Vương thấp giọng quát, động thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, Hỏa Hoàng động thủ mắt nhìn trận chiến kinh thế phía trước, trong lòng Lôi Cương không khỏi ngưng trọng, từ trận chiến lúc này mà thấy thì Thiết Kiếm Vương và Trấn Mang đã ở vào thế hạ phong, thực lực của Hỏa Long này lại có thể khiến cho hai cường giả cương thần không làm gì được, thật là đáng sợ à nha. Bất kể là lực phòng ngự hay công kích thì sự cường đại đều khiến cho Lôi Cương kinh hãi. Lực quét ngang của Long Vĩ cực đại đó sợ rằng cho dù Lôi Cương có triệu ra cốt lân giáp cũng khó mà chống lại được. Chỉ cần nghe tiếng không khí vỡ nát cùng với cự động to đùng là đòn đánh tạo ra cũng đủ khiến người ta lạnh gáy. mặt đất phía dưới Hỏa Long là một vực sâu ngàn trượng do tổn thất gây nên, trong không trung thì đất cát bay mịt mù. Tiếng gầm bạo nộ bạo phát từ miệng Hỏa Long, cự nhãn đỏ lửa tràn ngập hung quang vô tận, long vĩ cực đại không ngừng quét về hắc kiếm trong không trung. Hỏa Long này hình như cảm nhận được uy hiếp do hắc kiếm của Thiết Kiếm Vương đem đến thì phải, lại cuồng kích về phía hắc kiếm, không ngừng phun ra hỏa diễm trắng đỏ, nhưng đều bị Thiết Kiếm Vương khống chế hắc kiếm thoát được. Cuối cùng Thiết Kiếm Vương mắt tóe hàn quang, hắc kiếm dài ngàn trượng nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng khi chỉ còn lại khoảng 10 trượng thì tốc độ của hắc kiếm liền nhanh như điện xẹt, mang theo kim long chi lực cuồng mãnh công kích Hỏa Long. Có thể cường ép tiên kiếm thu nhỏ lại còn được 10 trượng cần phải có tu vi mạnh đến cỡ nào cơ chứ? Trong khi Hỏa Long dồn hết sự chú ý vào hắc kiếm thì công kích của chấn mang như cuồng phong bạo vũ chém lên người Hỏa Long, nhưng cũng chỉ để lại vài dấu vết bên trên Hỏa Long lân giáp mà thôi. Lân giáp này có sức phòng ngự đáng gọi là kinh người. Thần thú thật cường đại. Lôi Cương mắt nhìn phía trước lẩm bẩm nói. Nhìn đòn công kích hủy thiên diệt địa của chấn mang lại không hề mảy may tạo thành thương tích cho Hỏa Long mà chỉ có thể để lại vài dấu vết thì Lôi Cương không khỏi thấy chấn kinh đối với lực phòng ngự cường đại của Hỏa Long này. Hỏa Long này có lẽ chính là hỏa giao mà chúng ta gặp lúc trước. Sau khi đạt đến cửu giai đỉnh phong thì đã mượn linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm bên trong kết giới mà đột phá lên thành thần thú Hỏa Long. Trải qua vô số năm tu luyện, linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm vốn có bên trong kết giới đã bị nó hấp thu đại bộ phận rồi. Giờ đây toàn thân nó hàm ẩn hỏa hành chi lực cực kỳ cường đại. Bọn họ công kích như thế thì chẳng thể nào đánh bại được nó cả. Trừ phi mục đích đánh nát thú đan, còn không thì ở bên trong không gian chân hỏa này chẳng có cách nào mà đánh bại được nó cả. Nếu nó thụ thương thì chỉ cần hấp thụ linh khí thuộc tính hỏa là lập tức hồi phục. Nhưng muốn phá vỡ lực phòng ngự của lân giáp lại muốn đánh vỡ thú đan là điều không thể xảy ra. Tiểu giác nghe tiếng kinh than của Lôi Cương thì thân hình lùi lại đứng bên cạnh Lôi Cương, sắc mặt nghi trọng giải thích. Lôi Cương ngẩn người, kinh nghi nhìn tiểu giác hỏi, lẽ nào bên trong không gian chân hỏa nó lại là tồn tại vô địch sao? Tiểu giác trầm ngâm hồi lâu rồi gật gật đầu. Lôi Cương sắc mặt hơi biến, không khỏi trở nên trầm tư. Nếu Hỏa Long này thực sự là vô địch thì làm sao mà lấy được Hỗn Hỏa Châu chứ? Lôi Cương nhìn tiểu giác đang định hỏi thì đột nhiên phát hiện ra Hỏa Hoàng đứng phía trước bỗng nhiên chẳng thấy đâu nữa cả. Lôi Cương ban đầu thì ngẩn ra, sau đó thì cuống lên vội nhìn về phía Hỏa Long đang điên cuồng công kích hắc kiếm của Thiết Kiếm Vương. Đột nhiên Lôi Cương phát hiện trên đỉnh đầu Hỏa Long hiện lên một đoàn hỏa diễm sáng rực dị thường. Lôi Cương thót tim thầm kêu bất diệu, có thế nào hắn cũng không ngờ được là Hỏa Hoàng lại tham gia vào trong trận chiến. Hơn nữa còn là chưa có được sự cho phép của hắn nữa. Quay lại, Lôi Cương động thần niệm ra lệnh cho Hỏa Hoàng. Nhưng đáp lại lời Lôi Cương chỉ là một mảnh tĩnh lặng, không hề có tiếng nói nào của Hỏa Hoàng vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương trong lòng mịt mờ, đang muốn xông lên thì bị tiểu giác kéo lại. Tiểu giác mắt nhìn đoàn hỏa quang sáng rực, nói, phụ thân, hắn, có lẽ làm được. Hắn cho tiểu giác một cảm giác,